Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Kình Thiên Ma Viên. Hấp thu hồn hoàn cho tới bây giờ đều là một kiện hao tổn tốn thời gian sự tình. Cho dù là hấp thu có chút thuận lợi, có lúc cũng muốn tiêu hao phần lớn thời gian. Đường tam đệ nhất hồn hoàn Mạn Đà La Xà tiếp cận 400 năm niên kỷ hạn. Mà lại hồn hoàn lực lượng lại có chút bá đạo, cho nên hút thu lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tự Lục Uyên bọn người tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm lên cũng đã là xế chiều. Trên đường lại hao phí một chút thời gian, cho nên khoảng cách đường tam hấp thu hồn hoàn còn chưa tới một canh giờ thời gian. Sắc trời cũng đã tối xuống, đại sư cùng Phí Lạc Tư hai người đã dựng lều. Đối với quen thuộc dã ngoại sinh tồn bọn họ tới nói, mắc lều bồng chỉ là một hạng cơ bản kỹ năng. Lục Uyên cầm lấy đại sư cho đuổi rắn phấn, ở chung quanh tỉ mỉ giải lên. Đuổi rắn phấn có thể che lấp khí tức bên ngoài, còn có thể tiếc khu trừ độc trùng. Bình thường tới nói đây là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đại sư cùng Phí Lạc Tư đã đốt lên lửa trại, dùng Mạn Đà La Xà thịt rắn hầm chế một nồi canh rắn. Tại chôn Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư thi thể thời điểm, đại sư lấy ra một đoạn Mạn Đà La Xà thịt rắn, dùng để nấu canh uống. Mạn Đà La Xà tuy nhiên có kịch độc, nhưng là hắn bản thân thịt rắn lại là không độc, mà lại vị đạo ngon. Lục Uyên liên tục uống 3 chén lớn mới nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Trong đêm tối Liệp Hồn Xâm Lâm tuyệt không an tĩnh, các loại hồn thú tiếng gào thét từ đằng xa không ngừng truyền đến. Tại ban đêm đốt lên lửa trại nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Một số nhỏ yếu hồn thú tuy nhiên sợ hãi hỏa diễm, nhưng là một số cường đại hồn thú lại là thích vô cùng hỏa diễm. Cũng chính là Liệp Hồn Xâm Lâm hồn thú niên hạn thấp. Phí Lạc Tư vừa có hồn tông tu vi, đổi lại đại sư một người dẫn đội, hắn tuyệt đối không dám ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong nhóm lửa. Tại dã ngoại qua đêm thời điểm luôn luôn phải có người gác đêm. Đại sư lo lắng đường tam, liền chủ động gánh vác lên gác đêm trách nhiệm. Phí Lạc Tư vui thanh nhàn, hướng trong lều vải một nằm. Không lâu lắm, tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Nhờ ánh lửa, đại sư ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đường tam, nhìn hắn sắc mặt như thường, hô hấp đều đặn, mới chậm rãi yên lòng. Thời gian như thủy, từ từ đã đến đêm khuya. Đêm khuya Liệp Hồn Xâm Lâm nhiệt độ một chút liền chậm lại. Gió nhẹ lay động ở giữa bằng thêm mấy phần ý lạnh. Đại sư thật sâu ngáp một cái. Gác đêm loại chuyện này luôn luôn đều là phi thường mệt mỏi. Theo đêm khuya buông xuống, đủ loại hồn thú thanh âm vậy mà chậm rãi biến mất. Toàn bộ Liệp Hồn Xâm Lâm vậy mà thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Đại sư hơi hơi hướng về lửa trại tới gần mấy phần, mượn lên hỏa diễm ấm áp, khu trừ trên người hàn ý. Đột nhiên, đại sư ánh mắt mãnh liệt. Làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy? Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong hồn thú đông đảo, cho dù là đêm khuya cũng cần phải có hồn thú rất nhỏ tiếng vang mới là. Làm sao lại đột nhiên như thế an tĩnh? Đại sư lập tức cảnh giác lên, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tại khoảng cách doanh địa không đến 200 mét địa phương, một đôi vàng óng ánh mắt trong đêm tối tản ra tinh quang. Phí Lạc Tư, Tiểu Uyên, nhanh lên có biến. Đại sư hét lớn một tiếng. Minh tưởng bên trong Lục Uyên cùng trong lều vải Phí Lạc Tư đồng thời bừng tỉnh. Ở đâu? Phí Lạc Tư võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Không khí chung quanh lập tức nóng rực lên. Giống, một tiếng to lớn thú hống. Một thân ảnh màu đen thẳng hướng Lục Uyên bọn người đánh tới. Cẩn thận! Mọi người vội vàng né tránh. Bóng người to lớn rơi xuống đất, tóe lên từng trận bụi đất. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. lại là Kình Thiên Ma Viên. Đại sư thanh âm bên trong mang theo chấn kinh. Cái này Kình Thiên Ma Viên chính là vượn loại hồn thú bên trong gần với Thái Thản Cự Viên cường đại tồn tại. Tại vượn loại tộc quần bên trong ngoại trừ Thái Thản Cự Viên, trên một số Kình Thiên Ma Viên cùng Hám Thiên Cự Viên cường đại nhất. Không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ gặp. Phí Lạc Tư đem chiến trường kéo xa một chút. Tiểu Tam còn ở lại chỗ này đâu? Đại sư lập tức liền kịp phản ứng. Nơi này cách đường Tam quá gần, quyết không thể để Kình Thiên Ma Viên ảnh hưởng đến đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, liệt hỏa liệu nguyên, nóng rực hỏa cầu đánh vào Kình Thiên Ma Viên trên thân. Đau đớn kịch liệt để hắn thú tính đại phát, trực tiếp liền hướng về Phí Lạc Tư đánh tới. Đại sư, lão cha hắn đối phó được cái này Kình Thiên Ma Viên sao? Nhìn lấy không ngừng bị kéo xa chiến trường, Lục Uyên trong lòng có lo lắng. Kình Thiên Ma Viên cũng không phải bình thường hồn thú. Đại sư sắc mặt nghiêm túc, nói, khó mà nói, đầu này Kình Thiên Ma Viên thân cao tiếp cận 3 mét. Đã có tiếp gần ngàn năm tu vi, thô sơ giản lược đoán chừng cần phải tại 850 năm đến 900 năm ở giữa. Cái này, Kình Thiên Ma Viên tuy nhiên không giống Thái Thản Cự Viên trăm năm liền có thể chống lại đồng dạng vạn năm hồn thú, nhưng lấy sự cường đại của nó, sợ cũng có thể so với 3-4 ngàn năm hồn thú. Phí Lạc Tư tuy nhiên đã là hồn tông, nhưng dù sao không phải cái gì cường đại võ hồn, mà lại hồn hoàn phối trộn cũng không cao, thắng bại không biết. Nghe đại sư lời nói, Lục Huyên Tâm lập tức thì nhấc lên trong tay một vệt tinh thiết trường thương nơi tay, nói, đại sư, đường Tam thì cực khổ ngươi chiếu cố, ta muốn đi giúp lão cha một thanh. Ngươi, đại sư đưa tay liền muốn ngăn lại Lục Uyên, nhưng nghĩ tới Lục Uyên ban ngày cho thấy thực lực cường đại, lại không khỏi để tay xuống, nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, dẫn theo trường thương liền hướng về Phí Lạc Tư cùng Kình Thiên Ma Viên ở giữa chiến trường tiến đến. Hoàng Kim Long chiếm hữu Lục Uyên tại ban đêm tựa như là một đạo đèn sáng, cực kỳ lóa mắt, xích viêm cuồng khiếu. Cách đó không xa, Phí Lạc Tư phát động chính mình thứ tư hồn kỹ, tại Kình Thiên Cự Viên trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Giống, Kình Thiên Ma Viên bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, tráng kiện hai tay nằm ngang quét qua. Phí Lạc Tư tuy nhiên né tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị một tia quyền phong quẹt vào, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lão đầu tử, Lục Uyên thân hình nhảy lên, hóa thành 6 đạo tàn ảnh, rốt cục tại Phí Lạc Tư trước khi rơi xuống đất, đem ôm chặt lấy. Lão đầu tử, ngươi không sao chứ? Lục Uyên hỏi. Phí Lạc Tư khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, cười nói, không có việc gì, tốt một cái lợi hại xúc sinh, chúng ta hai người cùng tiến lên. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nắm chặt trường thương trong tay. Thứ ba hồn kỹ, địa ngục cuồng viêm, đến từ 800 năm xích ma ngao hồn kỹ, mang theo hừng hực địa ngục hỏa, hãn hải thương quyết. Trường thương đâm ra, mang theo từng đạo bọt nước tiếng vang, trực kích Kình Thiên Ma Viên ánh mắt. Giống Kình Thiên Ma Viên dạng này hồn thú, cơ hồ không có khiếm khuyết, duy nhất nhược điểm chính là ánh mắt, hoặc là nói đây là đại bộ phận hồn thú cộng đồng nhược điểm. Nồng đậm địa ngục hỏa dâng trào tại Kình Thiên Ma Viên trên lưng, trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Kình Thiên Ma Viên da lông bị địa ngục hỏa một thiêu, vậy mà làm ra chất dẫn cháy hiệu quả, mượn tiện nghi lão cha công kích. Lục Uyên nhất thương cũng trực tiếp đâm vào Kình Thiên Ma Viên thân thể. Mặc dù không có đâm vào con mắt của nó, nhưng cũng đâm vào cổ của hắn. Quá cứng thân thể, Lục Uyên trong lòng giật mình. Tại Hoàng Kim Long võ hồn gia trì phía dưới, 2.000 cân phía trên cự lực cùng biển lớn hành quyết cường đại uy lực vậy mà không thể hoàn toàn đâm vào hắn thể nội, chỉ là tiến vào một đoạn nhỏ mũi thương. Nó mạnh mẽ phòng ngự lực, thật là đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.